Đức Phi tặng cung nữ bên người cho tổng quản thái giám của ông làm đối thực, đã sớm phạm vào tối kỵ, làm trong lòng ông dâng lên nghi ngờ, cứ như vậy mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Hoàng đế tất nhiên sẽ nghi ngờ mục đích của Đức Phi, thuận tiện cũng liên lụy đến Thác Bạt Ngọc. Mà kế hoạch này nhất định do thái tử và hoàng hậu dựng lên, bởi vì bọn họ mới là kẻ được lợi nhất. Thác Bạt Ngọc nâng mắt, nhìn thoáng qua hoàng hậu trong mắt ẩn chứa sự đắc ý, cúi đầu thấp xuống, phụ hoàng, nhi thần không dám. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, được rồi, dẫn Chu Tượng cùng Bách Hợp đi, tách ra giam giữ, không cho phép bọn họ thông cung, chờ yến hội kết thúc. Thượng thư hình bộ tự mình thẩm vấn, nhất định phải tra rõ ràng chuyện này. Thác Bạt Ngọc về lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy trong mắt Lý Vị Ương ngồi đối diện vô cùng bình tĩnh, trong mắt nàng không có thương tình, chỉ có trào phúng. Hắn lập tức hiểu ra ý đối phương, mọi chuyện đều do hắn gieo gió gặt bão, nếu hắn sớm đuổi tận giết tuyệt đám người Thác Bạt chân, nếu hắn không lòng dạ đàn bà, thì hôm nay Đức Phi sẽ không bị đám người hoàng hậu mưu hại. Là sai lầm của chính hắn, là hắn hại mẫu phi, là sự không quả quyết cùng nhân từ nhất thời khiến cho mọi chuyện diễn biến thành kết quả ngày hôm nay. Lúc này Thác Bạt Ngọc mới cảm thấy Lý Vị Ương thông minh cùng tin tưởng vào khả năng dự đoán trước của nàng. Nàng không cho kẻ địch có cơ hội, cho dù giết hại gần hết, cho dù tay nhiễm đầy máu tươi, nàng cũng muốn giành được thắng lợi. Bởi vì nàng biết rõ chỉ cần cho đối phương có cơ hội thở dốc, đối phương sẽ nhào tới cắn đứt cổ họng ngươi y như sói hoang. Thác Bạt Ngọc cảm thấy khó thở, bàn tay cầm ly rượu thậm chí hơi run run. Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của hoàng đế, bởi vì hắn chỉ cần hơi lộ ra một chút bất mãn sẽ đem đến tai ương ngập đầu cho Đức Phi. Còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Phụ hoàng chỉ giam giữ mẫu phi, vì ương nhất định sẽ có biện pháp cứu mẫu phi. Chỉ cần cầu nàng, nhất định sẽ có biện pháp. Thác Bạt Ngọc vẫn hàm chứa hy vọng, mà đồng thời hắn cũng nhìn về phía Lý Vị Ương, trong mắt tràn ngập mong ước. Tôn Duyên Quân thương xót, nói nhỏ, muội xem Đức Phi nương nương thật đáng thương, vừa rồi còn cao cao tại thượng, hiện tại đã luân hãm thành tù nhân, không biết sẽ bị đối xử thế nào nữa, thật sự rất thảm. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, trong mắt lung linh tràn đầy, miệng thản nhiên nói, rất nhiều chuyện đều do mình lựa chọn, nếu bà ấy lúc trước không có ý đồ xấu, ra lệnh cho Bách Hợp làm đối thực của Chu Tượng thì Bách Hợp sẽ không bị ngược đãi mà lòng mang oán hận, càng không bán đứng chủ tử mình ngay trước công chúng. Nhị tẩu cho rằng kẻ phản bội chủ nhân có kết cục tốt sao? Nếu nàng ấy không bị ép đến cực điểm thì sẽ không làm loại chuyện này. Đương nhiên trong đó còn cần người khác xúi dục cùng thu mua, nhưng có thể làm nàng ấy đánh cược tính mạng, ngọn nguồn thật sự vẫn ở trên người Đức Phi. Là bà ấy đưa nhược điểm của mình lên tay kẻ địch, là chính bà ấy chế tạo cơ hội cho người khác. Kẻ địch sẽ không nhân từ nương tay, bọn họ sẽ bắt lấy mọi khả năng, mọi cơ hội công kích ngươi, cho đến khi ngươi sụp đổ bọn họ vẫn sẽ không buông tha, luôn nắm chặt cổ, cho đến khi ngươi hoàn toàn tắt thở mới thôi. Lúc Lý Vị Ương nói ra những lời này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói thời tiết hôm nay khá đẹp. Không biết ngày mai trời có quang hay không, nhưng Tôn Duyên Quân lại cực kỳ kinh ngạc. Nàng thấp giọng nói, ý muội là, Đức Phi nương nương bị oan. Lý Vị Ương bật cười, nếu không nhị tẩu cho rằng thế nào. Đức Phi sống trong cung nhiều năm như vậy, sẽ dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà bị lật đổ sao? Loại chuyện lật thuyền trong mương thế này chẳng vì gì khác, mà vì đối thủ đã tranh trước một bước phá hủy đường lui rồi. Tôn Duyên Quân càng thêm kinh ngạc, muội biết rõ chân tướng, vì sao vừa rồi không nói gì hết. Lý Vị Ương nở nụ cười, trên yến hội hôm nay, người biết chân tướng không chỉ có một mình muội, nhưng vấn đề mấu chốt không ở chân tướng như thế nào, mà là ở thánh ý. Bệ hạ thích ai, người đó trong sạch vô tội. Bệ hạ tin tưởng ai, người đó chính là người bị hại. Bệ hạ chán ghét ai, kẻ đó xui xẻo. Đạo lý chính là đơn giản như thế. Muội nghĩ, hôm nay thất hoàng tử rốt cuộc cũng hiểu được điều này. Tôn Duyên Quân cứng họng, Thác Bạt Ngọc. Lý Vị Ương trước mắt, trong mắt toát ra ý cười, thắng làm vua thua làm giặc. hắn thân ở địa vị cao lại không có nhận thức thiết thực, sẽ chỉ làm hắn tận mắt thấy mình nhất thời mềm lòng tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào. Hắn mới biết được mình đã sai hoàn toàn. Tôn Duyên Quân không biết nói gì, nàng muốn nói Lý Vị Ương hơi tàn khốc, nhưng đáy lòng nàng lại có giọng nói vang lên, Vị Ương làm đúng, nếu mình nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Qua chuyện vừa rồi, các vị đại thần đều vô cùng sợ hãi, toàn bộ đại điện đông đúc mà lặng ngắt như tờ. Thấy đại điện yên tĩnh lại, hoàng đế lạnh lùng nói, có lẽ các ái khanh thấy chuyện hôm nay rất đột ngột, thật ra không phải vậy. Trẫm cảm giác được Đức Phi âm thầm gây sóng gió lâu nay, hơn nữa đã làm hại Liên Phi một thời gian. Hôm nay chỉ bộc phát mà thôi, như vậy cũng tốt, mặc kệ là cái đinh trong hậu cung hay gian thần trên triều, một người trẫm cũng không bỏ qua. Nói xong ông tạm ngừng một lát, quan sát phản ứng các đại thần. Các đại thần đều cúi đầu, chỉ riêng thái tử nâng mắt nhìn hoàng thượng, vẻ mặt có chút kinh hoàng bất an. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, thái tử cảm thấy lời trẫm vừa rồi có chỗ nào không ổn sao? Phụ hoàng, vừa rồi những lời người nói vô cùng chuẩn xác. Rất nhiều đại thần trong triều cũng đã nhìn rõ, hôm nay Đức Phi độc ác quá mức, nhi thần đề nghị phải tường tận thông báo tội ác của Đức Phi ra khắp thiên hạ, để mọi người tâm phục khẩu phục, hậu cung an ninh. Hoàng đế lạnh lùng cười, theo ý thái tử đi. Nói xong ông vung tay áo, dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi, thậm chí còn không chào hỏi tứ hoàng tử Mạc Bắc đang hứng thú xem nội đấu cung đình đại lịch. Lý Nguyên Hành có vẻ rất hưng phấn, ở Mạc Bắc bọn họ, các nữ nhân cũng tranh giành tình nhân, nhưng đại đa số đều giải quyết bằng tranh đấu, lục đục như vậy rất hiếm có. Hắn nhìn ra được Đức Phi là người thua lớn nhất hôm nay, nhưng người thắng chưa hẳn là hoàng hậu đang tràn đầy đắc ý. Ngược lại Liên Phi luôn dịu dàng yếu đuối, vừa tranh thủ được sự thương tình, vừa nâng cao mức độ sủng ái lên một bậc nữa. Hoàng đế vừa đi, các phi tử đều theo gót. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Liên Phi, mỉm cười, hôm nay muội muội bị sợ hãi rồi. Liên Phi dịu dàng, đa tạ nương nương làm chủ thay thần thiếp. Hoàng hậu mỉm cười, đỡ tay nữ quan rời đi. Trước cửa cung, Tôn Duyên Quân vừa mới lên xe ngựa, Bạch Chỉ đang định giúp Lý Vị Ương lên thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo. Lý Vị Ương không cần nhìn cũng biết là ai, nàng dừng động tác, xoay người lại, đúng là Thác Bạt Ngọc. Lý Mẫn Đức đứng từ xa nhìn, bờ môi hàm chứa một tia cười lạnh. Thác Bạt Ngọc sốt ruột đầy mặt, biết trước cửa cung có nhiều ánh mắt nhưng bất chấp tất cả. Cũng may lúc này đang có mưa bụi, mọi người vội vàng lên xe ngựa, vô số ô trúc được bật lên, nhất thời không ai bận tâm đến góc này. Thác Bạt Ngọc khẽ gật đầu với Lý Vị Ương, Lý Vị Ương lập tức hiểu ý, không nói nhiều, đi cùng hắn đến một chỗ hành lang tương đối yên lặng, lúc này mới dừng chân, nơi đây không có ai, điện hạ muốn nói gì thì nói đi, ta còn vội vàng về phủ. Nhìn vẻ mặt Lý Vị Ương, trong lòng Thác Bạt Ngọc đã hiểu được mấy phần, mọi chuyện hôm nay thật ra nàng đều biết. Kìm nén cơn hờn giận trong lòng, chỉ yên lặng nhìn nàng, nàng còn tức giận. Ta tức giận cái gì? Lý Vị Ương lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Lúc trước mẫu phi ta luôn vô lễ với nàng, nàng vẫn không so đo. Ta cầu nàng nể mặt ta, trợ giúp mẫu phi thoát vây lần này. Điện hạ bảo ta giúp mẫu phi điện hạ thoát vây. Dựa vào cái gì? Lý Vị Ương cười lạnh, Đức Phi nương nương cao quý như vậy, chỉ sợ không chấp nhận được tiểu nữ tử như ta cứu giúp. Thất hoàng tử cho rằng chỉ hai ba câu nói của điện hạ ta sẽ chìa tay ra giúp đỡ. Điện hạ có nghĩ tới vì sao ta phải giúp? Từ lần trước điện hạ không nghe khuyến cáo, ta cảm thấy hợp tác giữa chúng ta đã đủ để kết thúc rồi. Nói xong, nàng xoay người định rời khỏi. Thác Bạt Ngọc bỗng dưng chắn trước mặt nàng. Chớ đi, nàng hãy nghe ta nói đã. Lý Vị Ương lạnh lùng dừng bước. Thác Bạt Ngọc cắn răng, sai lầm của mẫu phi, ta nguyện ý một mình gánh chịu, hôm nay rơi đến bước này đều là lỗi của ta. Nếu ta sớm hạ quyết tâm, mẫu phi sẽ không bị người khác hãm hại, cho nên nàng nói đúng, ta không có tư cách cầu nàng làm việc cho ta. Lý Vị Ương chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, mày không động một chút. Ta biết, hiện giờ ta tuyệt đối không có khả năng làm nàng tin tưởng ta, cho nên ta nguyện ý lấy toàn bộ tài sản để đổi lấy tính mạng mẫu phi. Con ngươi tối đen của Thác Bạt Ngọc giữa ban đêm mang theo vô số cảm xúc phức tạp. Hắn thích Lý Vị Ương, hơn nữa thật sự hiểu cô gái này. Nàng không nói chuyện tình cảm với hắn, nàng chỉ bàn giao dịch. Nếu mình trả giá tài sản có thể đổi lại tính mạng mẫu phi, thì đều đáng giá. Lý Vị Ương cười xòa một tiếng, điện hạ cho rằng ta ham muốn tiền bạc. Tiền tài, sống không thể mang đi, chết không thể cầm theo. Vàng bạc châu báu của Thác Bạt Ngọc không thể miễn tai họa cho Trương Đức Phi. Đối với Lý Vị Ương nàng cũng chẳng có nhiều tác dụng, không đáng để nàng mạo hiểm ra chủ ý cứu người. Nàng vừa định nhấc chân rời đi, Thác Bạt Ngọc nói, nàng nói vậy chẳng khác gì tát mấy bàn tay lên mặt ta. Trước giờ ta chưa từng nghe những lời như vậy. Ta oán hay hận cũng chẳng để làm gì, mọi chuyện đều trách bản thân ta. Vị Ương, lần này xem như ta cầu xin nàng tránh ra. Ánh mắt Lý Vị Ương lạnh hơn, thất hoàng tử, phần tâm tư này sử dụng với người khác đi, ta không đảm đương nổi dưới tình thế cấp bách. Thác Bạt Ngọc nói, Vị Ương, một tiếng kêu này cực kỳ thê lương, mang theo 10 phần áy náy, hối hận, còn có vô cùng vô tận bi thương. Bước chân Lý Vị Ương vốn định rời khỏi đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn Thác Bạt Ngọc, lại không biết nàng đang nhìn gì. Trái tim nàng là vô tình, lạnh như băng, nàng có thể trơ mắt xem Trương Đức Phi xui xẻo. Không, có thể nói Đức Phi rơi vào tình cảnh này là do nàng cùng Liên Phi trợ giúp một tay. Bởi vì nàng phiền chán Đức Phi ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, cố ý để bà ta nhấm nháp cảm giác hai bàn tay trắng. Đương nhiên, khi nàng nhìn Đức Phi rơi xuống vực sâu đồng thời đại biểu nàng hoàn toàn bỏ qua minh hữu Thác Bạt Ngọc. Nhưng lúc này nhìn vào dáng vẻ hắn, Lý Vị Ương đột nhiên nhớ tới bản thân từng tuyệt vọng trong lãnh cung. Nhìn người thân vì mình ngu xuẩn cùng yếu đuối mà mất mạng, sự thống khổ này người bình thường khó có thể chịu được. Thác Bạt Ngọc chưa bao giờ trải qua, cho nên đến khi loại đau đớn này bỗng chốc lao đến mới càng thêm rõ ràng. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhất định dâng lên oán hận với thái tử cùng Thác Bạt Chân, mà sự oán hận này chung quy sẽ đẩy hắn về phía con đường hoàn toàn khác trước. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương đột nhiên cười rộ, điện hạ thật sự cầu ta cứu mẫu phi điện hạ. Trong mắt Thác Bạt Ngọc dấy lên một tia hy vọng, hắn bất giác đi về phía trước hai bước, chỉ cần nàng đáp ứng, ta có thể dùng mọi thứ để trao đổi. Ý cười trên mặt Lý Vị Ương càng sâu hơn, ta chỉ có một biện pháp, nhưng nói thật nếu làm không tốt, biện pháp này chẳng những không thành công, còn có thể trở thành bùa đòi mạng Đức Phi nương nương. Điện hạ nguyện ý mạo hiểm sao? Thác Bạt Ngọc chưa bao giờ cảm kích như vậy, hắn nhanh chóng gật đầu, ta tin tưởng nàng. Trương Đức Phi bị hoàng đế giam lỏng, Thác Bạt Ngọc dùng mọi thủ đoạn mới xử lý thỏa đáng việc Lý Vị Ương bảo hắn làm. Sau đó hắn khẩn trương đứng bên ngoài cung tuyên đức, sốt ruột chờ kết quả. Hoàng đế đang ở trong cung Liên Phi, lúc này một thái giám đi đến bên người hoàng đế, bẩm báo, bệ hạ, Đức Phi nương nương phái nữ quan đưa một cái cháp đến, nói muốn trình lên bệ hạ. Hoàng đế hỏi lại một câu, đúng vậy, bệ hạ, thái giám kính cẩn đáp lời. Hoàng đế lạnh lùng, bước đi. Đúng lúc này Liên Phi dịu dàng nói, bệ hạ, vừa rồi thần thiếp nhất thời căm phẫn, hiện giờ nghĩ lại, dù sao thần thiếp cũng không thật sự bị hại. Đức Phi nương nương nhất định hối hận hành vi của mình, người xem, có nên xử lý nhẹ không? Hay là, ít nhất nhìn trong cháp là gì rồi hãng nói. Hoàng đế thở dài, nắm lấy tay Liên Phi, đúng là chỉ có nàng hiểu chuyện, Đức Phi làm trẫm rất thất vọng, nếu không phải nể tình nàng ta sinh hạ thất hoàng tử. Chấm tuyệt đối không cho nàng ta cơ hội. Lúc này, thái giám thấy đúng thời cơ, hai tay nâng cháp dâng cho hoàng đế. Cháp gỗ được làm vô cùng tinh xảo, gỗ cây tử đàn hoa văn vàng, hoàng đế chỉ thấy hơi quen mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như là cháp châu báu mình ban cho Đức Phi lúc nàng mới tiến cung, không ngờ vẫn gìn giữ đến bây giờ, tâm địa nhất thời mềm hơn. Ông tự nhủ, chuyện hôm nay chậm cũng hơi võ đoán, chẳng lẽ đã oan uổng Đức Phi? Liên Phi mỉm cười, bình tĩnh nói, bệ hạ nói phải. Cạch một tiếng, cháp gỗ mở ra. Lúc này những người xung quanh bỗng ngừng hô hấp. Liên Phi đột nhiên nhìn thấy hoàng đế cứng người ngồi đó, sắc mặt xám trắng, mắt cũng không chuyển động, giống hệt rối gỗ. Liên Phi tò mò, cho rằng Đức Phi đưa đến thứ gì đó khó lường, nghiêng đầu nhìn xem, hóa ra chỉ là nút thắt dùng dây hồng bện thành, giống hình trái đào. Hai nút thắt hoa văn uốn lượn đan cài vào nhau trở nên liền mạch, bện chắc chắn lại tràn đầy, rõ ràng là đồng tâm kết, chính giữa lại bị người khác cắt thành hai đoạn. Ai ra, là đồng tâm kết. Nhưng mà sao đồng tâm kết lại bị người khác cắt đứt? Liên Phi không hiểu. Đồng tâm kết là tín vật biểu đạt sự ái mộ giữa nam nữ. Tuy Đức Phi thân ở hậu cung nhưng giữa bà và hoàng đế tất nhiên cũng có chuyện xưa của bọn họ. Năm đó Đức Phi mới tiến cung, hoàng đế từng sủng ái vài năm, thậm chí còn cùng bà tự tay bện đồng tâm kết làm vật đính ước. Nhưng thật không ngờ hiện giờ nhìn thấy đồng tâm kết đã bị cắt đứt. Giữa hàng mày hoàng đế chợt lóe qua sát khí mờ ẩn. Đức Phi đang uy hiếp trẫm, hành động của trẫm làm trái tim nàng ta băng giá, cho nên muốn triệt để kết thúc với trẫm. Thật to gan. Nghĩ đến đây ông vung tay lên, hất cả cháp xuống đất, truyền chỉ, lập tức chiêu Đức Phi yết kiến. Hoàng đế lạnh lùng hạ lệnh, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra tình ý. Đức Phi chết chắc rồi. Trên mặt Liên Phi lộ ra vẻ tiếc hận hoặc như là đã sớm đoán trước. Vận mệnh con người sao nhỏ bé như vậy? Sinh tử của Đức Phi lại treo trên một cái đồng tâm kết nho nhỏ. Ban đêm hôm đó, hoàng đế lên án mạnh mẽ Đức Phi, đổ ấp xuống mắng một trận, không hề nghe bà giải thích, thậm chí để bà quỳ gối trong mưa suốt đêm. Đức Phi tính cách vốn có chút thanh cao, sao từng bị đãi ngộ như vậy, thật sự cảm thấy quá oan ức, càng không hiểu đồng tâm kết bà đưa qua theo ý con trai sao lại bị cắt đứt. Sau khi trở về, bà lấy rượu uống một thỏi vàng vào bụng. Đến lúc Thác Bạt Ngọc biết được chuyện này, vào cung quỳ một ngày hoàng đế mới cho phép hắn mời thái y, nhưng lúc đó Đức Phi đã hấp hối, thái y liên tục nói, muộn, quá muộn rồi. Thác Bạt Ngọc nghe vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu, cố nén bi thương nhìn Đức Phi hấp hối, một chữ cũng không nói nên lời. Đức Phi bởi vì nuốt rượu đế cùng vàng vào bụng, cứ thế chướng bụng đau đớn mà chết, lúc tắt thở ngay cả hai mắt cũng không nhắm lại, chết cực kỳ bi thảm. Thác Bạt Ngọc từ hoàng cung đi ra, khi lên ngựa bước trạch bàn đạp, cả người rơi xuống, hôn mê bất tỉnh. Lúc tin tức truyền đến Lý Vị Ương đang viết chữ, nghe xong nàng nhướng mày, sau đó dừng bút. Sao lại như vậy? Trên gương mặt trắng hồng của nàng hiện lên một tia khó hiểu. Hôm nay Lý Vị Ương mặc một thân áo ngắn tơ tằm màu ngọc bích nhà, vạt váy tầng tầng lớp lớp rủ xuống như nước chảy, phảng phất phiếm gợn sóng trong vắt. Lúc này ánh mắt Lý Mẫn Đức lơ đãng dừng tại nếp nhăn trên cổ tay nàng, tiện tay vuốt phẳng, rồi mới không để ý hỏi, sao thế, ngoài dự đoán của nàng. Ta nói với Thác Bạt Ngọc, bảo mẫu phi hắn đưa một vật mang tình ý trước đây cho hoàng đế, để ông ấy niệm tình cũ, nhớ tới ngày xưa Đức Phi dịu dàng hiền lương đoan trang động lòng người, tuy không đến mức lập tức giúp Đức Phi thoát khỏi cảnh khốn cùng nhưng ít nhất cũng không hóa vô đơn chí mới đúng. Sao đột nhiên lại khiến hoàng đế nổi giận? Chuyện này thật sự không tầm thường. Lý Mẫn Đức cười rộ lên, ý kiến của nàng vốn không tồi, có thể làm hoàng đế nhớ tới tình cảm ngày xưa. Chỉ tiếc Lý Vị Ương nâng mắt nhìn hắn, nghe giọng điệu hình như ngươi biết nội tình gì đó. Lý Mẫn Đức tươi cười càng sâu, nói vậy nhưng cũng không tính là nội tình, ta chỉ biết nhiều hơn nàng một chút. Tuy sau khi gặp chuyện không may đã phong tỏa tin tức nhưng không thể một chút xíu cũng không lộ ra. Nghe nói tối hôm đó Đức Phi đưa đồng tâm kết qua theo ý nàng, ai ngờ bị người ta động tay động chân, cắt nát đồng tâm kết vốn đang hoàn hảo. Nàng nói hoàng đế nhìn thấy sẽ có suy nghĩ gì? Là nam nhân đều sẽ cảm thấy đây là Đức Phi không biết điều, lòng mang oán giận đi. Lý Vị Ương ngạc nhiên, bị người khác động tay. Hoàng hậu. Lý Mẫn Đức mỉm cười, thản nhiên nói, đương nhiên, hoàng hậu, thái tử chỉ là rối gỗ bị kẻ khác điều khiển, người sau lưng vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối nhìn lén. Không hiểu sao Lý Vị Ương thở dài một hơi, là Thác Bạt Chân. Giọng nói Lý Mẫn Đức thật mê hoặc, sao vậy, không cứu được Đức Phi, không vui. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức bật cười, bà ta vốn là người phải chết, ta chỉ cho Thác Bạt Ngọc một cơ hội. Để hắn nhận rõ điểm này thôi. từ lúc đưa ra ý kiến ta đã nói vội vàng hành động rất nguy hiểm, đương nhiên nếu bất động cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta còn tưởng rằng, nàng Lý Mẫn Đức cong khóe môi, tự giễu cười, vì Thác Bạt Ngọc mới hỗ trợ. Tươi cười Lý Vị Ương như bình thường, có thể thấy thật sự không thèm để ý, Đức Phi chết hay không không liên quan đến đại cục, thật ra ta không quan tâm cho lắm. Ta chỉ quan tâm bước tiếp theo Thác Bạt chân có hành động gì. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, cười như có như không liếc mắt nhìn Lý Mẫn Đức, nhưng làm cho ta kinh ngạc là ngay cả điện cát tường ngươi cũng dám đốt, sau đó còn có thể lông tóc vô thương từ trong cung đi ra, quả nhiên không đơn giản. Lý Mẫn Đức mỉm cười làm người nhìn say lòng, đừng xem nhẹ nhân mạch của ta trong cung, như vậy, ngươi biết những gì? Lý Vị Ương sớm biết Lý Mẫn Đức thần thông quảng đại, lại không ngờ trong cung hắn cũng có tai mắt, nghĩ vậy chẳng khác nào trong hoàng cung đại lịch có thám tử Việt Tây. Cũng không kỳ quái, các quốc gia đều phái mật thám ẩn núp cả vài thập niên, có điều, hoàng... đế Việt Tây ngay cả danh sách mật thám cũng giao cho Lý Mẫn Đức. Có thể thấy ông ta trân trọng người con trai này cỡ nào. Ta biết Tưởng Hoa bí mật cấu kết với Hoàng hậu Thái tử, định đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng bọn họ quá ngây thơ, chỉ bằng kỹ xảo mèo ba chân này thì không thể không lộ một chút tin tức. Từ lúc Tưởng Hoa mời Hoàng tử Mạc Bắc tiến cung ta đã nhận ra không đúng, cố ý án binh bất động, mặc cho bọn họ tiến hành. Bởi vì ra tay lúc thời khắc mấu chốt, sắp thành lại bại mới nhìn thấy khuôn mặt bọn họ bực bội đến hộc máu. Tươi cười Lý Mẫn Đức vô cùng lương thiện lại làm Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Thời khắc mấu chốt mới ra tay, đánh cho quân lính đối phương tan rã. Đây xem như một loại tâm tính, hình như hơi vặn vẹo. Hóa ra từ lúc tứ hoàng tử Mạc Bắc xuất hiện hắn đã nghi ngờ. Lần này đến phiên Lý Vị Ương tự diễu, ta cứ cho rằng tin tức mình xem như linh thông, nhưng ngay cả chuyện Liên Phi không biết ngươi đã sớm phòng bị từ lâu. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, giọng nói ấm áp, nàng cố kỵ Thác Bạt chân, cho nên không dám sắp đặt nhiều tai mắt trong cung, tin tức chủ yếu lấy từ Liên Phi. Nhưng đôi khi Hoàng đế chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng Liên Phi, lúc này sẽ cần vận dụng người khác. Lý Vị Ương cười, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, dưới lớp thủy tinh mơ hồ có đóa hoa đang lặng yên nở rộ. Nàng nghĩ thầm, so với Lý Mẫn Đức mình vẫn cẩn thận quá mức, nếu không nhờ hắn đốt điện cát tường chỉ sợ mình phải phí nhiều công sức mới thoát được tứ hoàng tử Mạc Bắc kia. Lý Mẫn Đức lại tự cúi đầu, chỉ vào bức chữ nàng viết, chuyện gì cứ kiên trì bền bỉ sẽ biến đổi tốt hơn. Nàng xem, chữ nàng ban đầu thật xấu, hiện giờ không phải tiến bộ lớn rồi đây. Lý Vị Ương, ngươi không thể hàm xúc một chút được sao? Lý Mẫn Đức chỉ cười, hai mắt sáng như sao, nhẹ nhàng ấm áp, ta chỉ nói thật. Lý Vị Ương hết chỗ nói, Lý Mẫn Đức tuy là nam tử nhưng lúc cười hai mắt biến thành đường cong cong, đủ để câu đi trái tim bất cứ kẻ nào, làm nàng muốn phản bác cũng không phản bác nổi. Cúi đầu cẩn thận nhìn chữ mình, thở dài một hơi, vẽ hổ không thành lại ra cốn con. Thư pháp của ta chung quy là không được. Nguyên gốc, hòa hổ bất thành ngược lại ra khuyển, để cốn con dễ thương hơn chó bằng. Trên đời này không phải nỗ lực có thể thay đổi mọi thứ. Ví như thư pháp của Lý Vị Ương, chính là bất trị. Viết nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ bao nhiêu, đừng nói thành danh. Ngay cả thiên kim khuê các bình thường cũng không so được. Thật là đáng tiếc, nàng bất giác cảm thấy thất vọng, buông bút. Nói với Bạch Chỉ, được rồi, thu dọn đi. Lý Mẫn Đức thấy nàng thất vọng, cười nói, hôm nay là tiết phóng sinh, muốn đi ra ngoài không? Lý Vị Ương ngẩng đầu, tiết phóng sinh. Đúng rồi, hôm nay là tiết phóng sinh mỗi năm một lần, sao nàng lại quên mất chuyện này? Ở dân gian đại lịch có một tập tục, định ngày 16 tháng 2 hàng năm là tiết phóng sinh, hôm đó mỗi nhà đều phải phóng sinh ít động vật. Hơn nữa còn phải phóng sinh ở nơi chuyên dụng, ngoại ô hoặc hồ phóng sinh, coi như tích công đức. Lão phu nhân nói năm nay người cần tích công đức, cũng đã chuẩn bị xong chim để phóng sinh, nói nhờ tiểu thư đi thả thay người. Bạch Chỉ lúc này mới thuật lại lời La Ma Ma vừa rồi dặn dò. Lý Vị Ương gật đầu, trách cứ, sao không nói sớm. Bạch Chỉ hơi oan ức, vừa mới thấy tiểu thư chăm chú viết chữ như vậy, nàng nhất thời không dám mở miệng. Đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta không đi xa, phóng sinh xong trở về. Lý Vị Ương nói thế. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc nghe xong biết được đi ra ngoài, lập tức vui vẻ, vội vàng chuẩn bị xe ngựa, không đến nửa canh giờ đã sắp xếp ổn thỏa. Lý Vị Ương ngồi trên xe ngựa nhìn một hàng lồng chim phía sau bật cười, lão phu nhân sao thế này, chim chóc thường ngày chăm sóc tỉ mỉ đều đem thả ư. Lần này, Lý lão phu nhân phóng sinh tổng cộng 18 con chim, trong xe ngựa đặt 6 lồng, lán phía sau xe còn 12 lồng. Chim này lão phu nhân vốn treo dưới hành lang, đã nuôi dưỡng vài năm, thường ngày một con đã mấy chục lượng bạc, toàn là giống quý hiếm khó tìm, lần này lại thả toàn bộ, thật sự rất đáng tiếc. Tứ đệ bỗng dưng phong hàn, hơi ho khan, lão phu nhân đây là đau lòng tứ đệ, nói phóng sinh nhiều sẽ tích được nhiều ân đức, ông trời cảm thấy bà thành tâm để cho tứ đệ sớm ngày khang phục. Lý Mẫn Đức cười. Lúc nói chuyện con ngươi hắn lộ ra màu hổ phách nhàn nhà, làm người nhìn tim đập nhanh. Trong lòng Lý Vị Ương có chút ấm áp, có lão nhân gia quan tâm, Mẫn Chi có thể hạnh phúc. Đúng rồi, cho dù không có lão phu nhân, Lý Tiêu Nhiên cũng sẽ bảo vệ tứ đệ cẩn thận để giữ lại huyết mạch, không cho bất cứ kẻ nào làm hại đệ ấy. Ông ta còn có một người con trai. Lý Vị Ương đột nhiên nói vậy. Lý Mẫn Đức cười. Từ lúc nàng bức tưởng hoa nói ra địa điểm của Lý Mẫn Phong, hắn coi như đã chết. Lý Vị Ương ngẩn người, sau đó nói, nhưng người ta phái đi không tìm được hắn, chứng minh ở vấn đề này tưởng hoa đã nói dối. Không, một nửa thật một nửa giả, theo phương hướng hắn nói, ta tìm kiếm thật lâu, một tháng sau mới tìm được người. Có điều ta không giết hắn, là hắn tự giết mình. Lý Mẫn Đức nói vậy. Ánh mắt giống như gió mát lướt qua mặt hồ rơi xuống chỗ nàng. Lý Vị Ương nhíu mày. Ý chính là, ngày đêm tránh né, lo âu bất an, cuối cùng nhiễm một loại dịch bệnh, chờ người của ta đến nơi hắn đã tắt thở. Lý Mẫn Đức nói hết lời không mang chút cảm tình, chỉ bình tĩnh trần thuật một câu chuyện. Lý Vị Ương hơi bất ngờ, lại kinh ngạc, cuối cùng hóa thành nụ cười, như vậy rất tốt. Bên người Lý Tiêu Nhiên còn lại Mẫn Chi, vĩnh viễn cũng chỉ có Mẫn Chi, để huyết mạch ông ta được truyền thừa cho dù đánh cược tính mạng cũng sẽ bồi dưỡng Mẫn Chi thành tài. Như vậy, nàng không cần phải làm gì cho tứ đệ nữa. Lý Mẫn Đức bổ sung thêm, gương mặt mang theo ý cười kỳ lạ. Lý Vị Ương nhìn hắn, không hiểu sao có chút hoang mang. Hoang mang như vậy làm khuôn mặt nàng trước giờ luôn lạnh băng thêm một tia bất an thường có ở tuổi này. Tươi cười Lý Mẫn Đức càng sâu, nhưng không giải thích cho lời nói của mình. Xe ngựa dừng bên cạnh tòa vọng tương lâu cao nhất kinh đô, Lý Mẫn Đức cố ý bao một căn xương phòng thanh tĩnh. Hạ nhân đều đi phóng sinh, ngay cả Bạch Chỉ Mặc Trúc cũng chạy theo góp vui, đuổi theo muốn phóng sinh chim nhỏ. Lý Vị Ương dựa vào hành lang gấp khúc xem dáng vẻ các nàng tràn ngập phấn khởi, khẽ nở nụ cười. Dưới lầu rất nhiều người đang phóng sinh. Ánh mắt Lý Vị Ương ngừng lại ở chỗ một thiếu nữ trong đó. Thiếu nữ trước mắt bao người, bật mở một quả đào mừng thọ lớn, không ngờ bên trong có chim nhỏ bay ra, mở cánh, tung người bay về phía chân trời. Mọi người ngẩng đầu lên, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lý Vị Ương nhìn thiếu nữ kia, tuổi mới 17-18, trên người mặc trường bào rộng rãi, khăn mỏng khoác vai, chân đi ủng đỏ, nhìn quần áo khác hẳn người kinh đô. Ngay tại lúc nàng nhìn đối phương cũng chú ý đến nàng, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, lộ ra hàng răng trắng sáng. Lý Vị Ương đột nhiên ngừng cười, bởi vì nàng thấy rõ ràng, bên cạnh thiếu nữ còn có một người, đúng là tứ hoàng tử Mạc Bắc Lý Nguyên Hành. Lúc này hắn hai mắt sáng ngời nhìn trên lầu chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, đạo lý theo đuổi cốc cốc cốc. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Lý Mẫn Đức không vui nhìn người đẩy cửa vào, lạnh nhạt nói, tứ hoàng tử Mạc Bắc, không mời mà đến không biết là đạo lý gì. Lý Nguyên Hành chỉ cười, tiểu huynh đệ, lần trước chúng ta đã giao thủ, ta biết huynh đệ võ công không kém, nhưng chắc hẳn cũng không muốn đánh nhau tại đây, rất khó coi. Thái độ hắn hiển nhiên vô cùng thân mật, thậm chí còn mang theo một tia phóng khoáng, làm người khác khó sinh ra chán ghét. Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam đồng loạt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hành, sắc mặt không tốt. Phía sau Lý Nguyên Hành còn có một thiếu nữ, ánh mắt tròn xoe khẽ chuyển, chỉ chốc lát lập tức dừng lại tại chỗ Lý Mẫn Đức, bắt đầu sáng rỡ khác thường. Nàng ấy rất xinh đẹp, hàng mi cong cong giống như trăng non, chiếc mũi thẳng khéo léo, đôi môi mềm mại đỏ tươi, cặp mắt càng giống hồ thu, trong vắt sáng ngời, chỉ cần liếc qua có thể câu hôn phách người nhìn, ngoại trừ làn da hơi thô ráp vì bão cát trường kỳ ở Mạc Bắc thì tuyệt đối là mỹ nhân. Lý Vị Ương thấy mắt nàng trong suốt như nước chảy, thật mê người, hiểu được nàng ấy coi trọng Lý Mẫn Đức, bất giác lắc đầu, tháng này là lần thứ mấy rồi. Mỗi lần Mẫn Đức ra ngoài luôn dẫn tới không ít tiểu thư vây xem, có người lớn mật bước lên bày tỏ tình yêu, nghe nói lần trước một tiểu cô nương vứt cả yếm lên xe ngựa hắn, thật lớn mật, có thể thấy vẻ ngoài xinh đẹp quan trọng đến mức nào. Những nữ tử đó chưa từng đến gần Mẫn Đức đã nói thẳng rằng yêu thích muốn kết thành đôi, đây mới là nguyên nhân Lý Mẫn Đức chán ghét các nàng một cách cực đoan. Trên đời không ai sẽ bỗng dưng ái mộ, càng miễn bàn chỉ vì dung mạo hư vô phiêu miểu. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương có vài phần hiểu tâm tình Mẫn Đức. Bị một đám ong bướm vây quanh khẳng định không thoải mái. Khó trách lần trước hắn không nể mặt ra tay xử lý cửu công chúa. Đại khái giống lời hắn nói, xử lý mãi thành quen. An Bình huyện chủ, đây là muội muội ta công chúa Hòa Sướng. Lý Nguyên Hành thấy Lý Vị Ương chú ý đến muội muội hắn, vui mừng nhanh chóng giới thiệu. Tính cách công chúa Hòa Sướng có vẻ cởi mở, bước lên tươi cười với Lý Vị Ương, ta là lục công chúa Mạc Bắc, lần đầu theo huynh trưởng đến đại lịch, tỷ chính là An Bình huyện chủ sao, ca ca nói muốn cưới tỷ về làm phi tử, tỷ sẽ theo chúng ta về Mạc Bắc chứ. Lý Vị Ương không nói gì, Lý Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, chỉ sợ mộng đẹp ca ca công chúa vẫn chưa tỉnh hẳn. Bệ hạ hủy bỏ cuộc hôn nhân này chính là đã giải quyết dứt khoát, tuyệt đối không sửa đổi. Lý Nguyên Hành không phục, chỉ cần ta thích An Bình huyện chủ, ta có thể dẫn nàng đi, liên quan gì đến hoàng đế đại lịch ông ấy quản trời quản đất, còn quản cả nhân duyên nữa, vốn không cần ông ấy cho phép. Nói những lời kinh thế hãi tục, làm mọi người trong phòng ngây ra. Đại khái trong quan niệm bọn họ chưa từng có người lớn mật như vậy. Nhưng hoàng tử Mạc Bắc dù sao cũng không phải người đại lịch, hắn không tôn kính hoàng đế bản quốc không có gì kỳ quái. Lý Vị Ương thản nhiên đáp, đúng là không cần bệ hạ cho phép, nhưng cần ta cho phép. Hôn sự này, ta nói không thành thì chính là không thành. Lý Nguyên Hành sửng sốt, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn. Hòa Sướng kỳ quái nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, vì sao? Ca ca ta có rất nhiều đất đai. Còn có thật nhiều nô bộc, châu ngựa ca ca khỏe nhất Mạc Bắc, màu mỡ nhất Thảo Nguyên, còn nữ ca ca chưa có vương phi, nếu tỷ gả qua thì là chính phi, mọi chắc phi của ca ca đều phải nghe lời tỷ nói. Thật uy phong, tốt hơn nhiều so với ở đây sống nghẹn khuất qua ngày. Tỷ xem, bất cứ lúc nào ta thấy hứng thú đều có thể ra ngoài, mà tiểu thư khuê các ở đây rời cửa là có cả đám người đi theo, quá đáng ghét. Lý Vị Ương nhìn Hòa Sướng đang kinh ngạc đầy mặt, bật cười, tài phú ca ca công chúa đều thuộc về hắn, không liên quan gì đến ta. Ta không có hứng thú thay hắn quản lý bò dê, cũng không muốn quản lý đám trắc phi. Ta nguyện ý an nhàn sống những ngày bị gò bó ở kinh đô, nói vậy công chúa hiểu chưa? Hòa Sướng lộ ra vẻ mặt thất vọng, còn nhìn nàng với ánh mắt nhìn người ngốc. Phảng phất như Lý Vị Ương không chịu gả cho Lý Nguyên Hành là tổn thất thật lớn. Lý Nguyên Hành hiển nhiên không để ý đến chuyện Lý Vị Ương cự tuyệt. Hắn cười nói, ta biết nữ hài tử đại lịch rất dè dặt, rõ nàng muốn lại cứ nói không muốn. Lý Vị Ương và Lý Mẫn Đức liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được bốn chữ đàn gảy tai châu. Lý Vị Ương cười, chỉ nói, nếu không ghét bỏ mời ngồi xuống uống một ly trà. Tạm thời làm bằng hữu, nếu đổi lại là thiên kim tiểu thư bình thường, lúc này tránh né đối phương còn không kịp, dù hào phóng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Lý Vị Ương lại tỏ vẻ thoải mái, hiển nhiên không thèm để ý đến những gì phát sinh trên đại điện. Tứ hoàng tử Mạc Bắc càng cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình tốt lắm, kéo muội muội ngồi xuống. Đã vậy chúng ta không khách khí, vừa rồi phóng sinh cùng dân chúng đại lịch rất thú vị, có điều đứng lâu cũng thấy khát. Lúc này Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc một trước một sau vào phòng, hai nàng thấy cảnh tượng quỷ dị, cũng nghe tùy tùng đứng ngoài báo lại, biết người trong phòng là hoàng tử và công chúa Mạc Bắc, có chút nghe hẹn lời. Nhìn tiểu thư nhà mình đang làm gì kia, cứ thế chiêu đại tứ hoàng tử Mạc Bắc lúc trước vừa bị cự hôn. Tuy rằng hôn sự đã bị hủy bỏ, nhưng tiểu thư không thấy xấu hổ chút nào sao? Bạch Chỉ, châm trà cho hai vị khách nhân. Lý Vị Ương phân phó. Bạch Chỉ bước lên phía trước, rót trà cho bọn họ. Hòa Sướng công chúa không thèm để ý đến hình tượng mỹ nữ, nâng ly trà uống ủng ục, sau đó thẻ lưỡi, không ngon bằng rượu nhà chúng ta. Người Mạc Bắc giỏi uống rượu, hơn nữa công nghệ sản xuất rất tốt, rượu bọn họ thật mãnh liệt, dễ bán cho các quốc gia khác. Lý Vị Ương sớm đã nghe nói, lúc này không thấy kỳ quái, rượu có hương rượu, trà có hương trà, trà nơi này dùng tuyết đầu mùa để pha, cho nên mang hương hoa mai dịu dịu. Hòa Sướng công chúa rõ ràng không tin, cúi đầu uống một ngụm, gật đầu, đúng vậy, thật sự là thế. Lý Nguyên Hành cười, đã sớm nghe nói An Bình huyện chủ tài trí xuất chúng, thanh danh truyền xa, ta ở Mạc Bắc ngưỡng mộ đã lâu, lúc đó ta còn nghi ngờ rốt cuộc nàng thông minh có khả năng như lời đồn không, hiện giờ ta an tâm, trong lời nói nghiễm nhiên còn chưa chết tâm. Sắc mặt Lý Mẫn Đức không tốt, tứ hoàng tử Mạc Bắc thật sự không ngốc, nghe lời này không hề thua kém các công tử hào hoa phong nhã đại lịch, còn hơn người ở điểm chân thành, nghe hắn nói vậy rõ ràng có ý tiếp tục theo đuổi, không biết Vị Ương có động tâm không? Nghĩ vậy hắn lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lý Vị Ương, tươi cười trên mặt Lý Vị Ương vô cùng điềm đạm, chậm rãi nói, tứ điện hạ chớ giễu cợt ta. Biện pháp pha trà này mọi người đều biết, không chỉ riêng mình ta. Hơn nữa ta chân không rời nhà, càng không có khả năng thanh danh truyền đến tận Mạc Bắc. Lý Nguyên Hành lắc đầu, gọi người hầu mang một bức họa đến. Ta nói trước kia đã biết nàng, khả năng huyện chủ không tin, nhưng thấy bức họa này nàng tất nhiên sẽ biết ta không nói dối. Hắn vừa nói vừa mở bức họa kia ra. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua. Bức họa vẽ một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, đang ngồi trước bàn cờ ngưng mắt suy nghĩ, thần thái nàng thoải mái tự nhiên, ánh mắt sáng rọi, đúng là dáng vẻ của nàng. Ánh mắt Lý Mẫn Đức biến đổi trong khoảnh khắc. Lý Vị Ương ngạc nhiên, bức họa này tứ điện hạ từ đâu mà có? Lý Nguyên Hành đáp, bức họa này 3 tháng trước một vị bạn tốt của ta ở kinh đô nghe nói ta đến đây chọn lựa tân nương, lập tức phái người đưa đến. Hắn còn kể rất nhiều chuyện về nàng, không thể không nói. Bề ngoài Lý Nguyên Hành là người rất thẳng thắn thành khẩn, khó làm người khác chán ghét. Lý Vị Ương cười rộ lên, người đó là Tam Công Tử Tưởng Gia, Tưởng Hoa. Lý Nguyên Hành cười sang sảng, đúng vậy. 4 năm trước ta cải trang du lịch đại lịch, gặp một vị văn võ song toàn ở núi Bắc Minh, tâm đầu ý hợp lẫn nhau, vừa là thầy vừa là bạn. Chờ ta về nước mới biết hắn là con nhà tướng, vì biên quan không có chiến sự, lại có người lĩnh quân thay, hắn mới được nhàn nhã 2 tháng, du ngoạn xung quanh, vừa hay gặp ta, kết làm bằng hữu. Trong lời hắn nói không hề kiêng dè chuyện kết giao với Tưởng Hoa, có vẻ vô cùng quang minh, rộng rãi. Lý Mẫn Đức nhìn đối phương, khẽ cau mày, hôm nay tứ hoàng tử Mạc Bắc đến bày tỏ, hắn đương nhiên hiểu được vì điều gì. Mắt thấy đối phương không ngừng lấy lòng Lý Vị Ương, hắn càng cảm thấy phiền chán người này. Tứ hoàng tử Mạc Bắc là người trên cao, sao có thể tin tưởng đôi 3 câu từ người khác. Lý Mẫn Đức đột nhiên mở miệng. Lý Nguyên Hành cười, Lý công tử, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, cho dù là bạn tốt tri kỷ. Lần này ta đến đại lịch để tận mắt gặp được An Bình huyện chủ, nàng chẳng những thông minh lại mỹ mạo như vậy, ta vừa gặp đã yêu, có gì kỳ quái? Lý Vị Ương đúng là một mỹ nhân, đương nhiên mỹ nhân ở đại lịch rất nhiều, đa dạng mọi kiểu dáng, không đủ để tứ hoàng tử Mạc Bắc xưng là băng sơn mỹ nhân. Lần đầu tiên Lý Mẫn Đức cảm thấy người trước mắt không đơn giản. Vừa rồi bọn họ vô tình gặp nhau, hắn lại mang theo bức họa Lý Vị Ương, đâu ra trùng hợp như vậy, rõ ràng đã theo dõi từ trước. Làm người khác phải cảm thán, tứ hoàng tử Mạc Bắc này bề ngoài tiêu sái phóng khoáng, bên trong tuyệt đối không phải bị thịt, hơn nữa vô cùng hiểu tâm tư nữ tử. Trước tiên hắn nói ngưỡng mộ Lý Vị Ương đã lâu, lấy được hảo cảm, tiếp theo đưa bức họa thể hiện thành ý, trước mặt mọi người nêu lên tình ý đối với Lý Vị Ương, lại chậm rãi nói đến giao tình với Tưởng Hoa, để lại cho người nghe ấn tượng khắc sâu. Nếu người bình thường biết thù hận giữa Lý Vị Ương và Tưởng gia, tất nhiên sẽ bỏ qua đoạn Tưởng Hoa, mà như thế một khi bị phát hiện sẽ càng làm người khác nghi ngờ, nhưng hắn lại không hề giấu giếm nói ra tất cả, ra vẻ chân thành, phảng phất toàn bộ nhiệt tình chân thành của hắn bị Tưởng Hoa lợi dụng, còn lấy được sự đồng tình. Nếu Lý Vị Ương là nữ tử bình thường tất nhiên đã rung động vì hắn, người này không thể khinh thường, Lý Mẫn Đức âm thầm cảnh giác. Lý Nguyên Hành tươi cười đầy mặt, nghiêm túc cất lời, ta không thích quanh co vòng vèo như người đại lịch, cũng không có ý gì khác, chỉ thật tâm thích nàng, hy vọng nàng có thể trở thành vương phi của ta, nếu nàng không thích bên cạnh ta có nữ nhân khác, ta có thể sắp đặt thích đáng cho các nàng ấy. Thậm chí ta có thể cam đoan con trai sau này nàng sinh hạ sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản ta. Lý Mẫn Đức cười như có như không, kỹ xảo theo đuổi nữ nhân người này rất cao minh, luôn miệng nói không có ý khác, hành động lại cố ý khắp nơi, còn lộ dáng vẻ chân thành vô cùng, đưa ra lời hứa hẹn kinh thế hãi tục, cho dù Lý Vị Ương ý chí sắt đá cũng sẽ cảm động. Nhưng Lý Nguyên Hành hiển nhiên chưa nói xong, ta biết Mạc Bắc không phồn hoa bằng đại lịch, nhưng ta định kiến tạo một tòa biệt viện xa hoa, cam đoan phong cảnh bên trong giống hệt nơi hiện tại nàng đang ở. Thậm chí ta có thể mua vật tư đại lịch chuyển đến Mạc Bắc, để nàng có thể sử dụng mỗi ngày. Ta biết nàng không phải nữ tử ham mộ hư vinh, không để ý chuyện đó, nhưng đây là tâm ý của ta, hy vọng nàng có thể tiếp nhận. Lý Mẫn Đức ở trong lòng trợn trắng mắt, Lý Nguyên Hành thật đúng là giờ hết thủ đoạn. Vị Ương thích uống nước hoa hồng, bánh phục linh, thứ này đều là đặc sản kinh đô, vận chuyển đến Mạc Bắc đã sớm mốc meo, cho dù tìm đầu bếp làm, Mạc Bắc cái nơi quỷ quái kia chim còn chẳng thèm đẻ trứng, lấy cái gì mà làm? Hừ, ngàn dặm xa xôi vận chuyển thì sao, thật cho rằng đưa ra một bức họa, nói đôi ba câu hay ho thì có thể làm Vị Ương động tâm. Quá ngây thơ, một năm nay có biện pháp nào ta không dùng qua, kết quả đều thất bại. Vị Ương thông minh lại xinh đẹp, hơn nữa nghiệp lớn chưa thành, lý tưởng rộng lớn, sẽ không thèm theo kẻ ngu dốt như ngươi cả đời. Hắn vốn định không phản đối đối phương, mà muốn Lý Vị Ương tự mình cự tuyệt, để đối phương hoàn toàn hết hy vọng. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Lý Vị Ương làm hắn sửng sốt.